Các bạn khán thính giả thân mến, mời các bạn theo dõi tiếp bộ tiểu thuyết Trinh Thám Biến Thần của tác giả Higashino Keigo qua giọng đọc của MC Lưu Hà. Các bạn hãy donate để ủng hộ cho Lưu Hà và Lạc Hồn Cốc nhé. Phần thứ tư. Hai ngày nữa, chính xác là 42 tiếng nữa tôi sẽ ra viện, sẽ hoàn toàn tự do. Tiến sĩ Dogan nói rằng chẳng còn bài kiểm tra nào nữa vì não của cậu đã bình phục. Nhận được lời đảm bảo như vậy của bác sĩ, bệnh nhân như tôi quả thật rất phấn khởi. Một mặt tôi thấy mừng, nhưng vẫn không thể phủ nhận nỗi bất an mơ hồ đang phủ đầy trái tim mình như sương mù. Tôi biết độ chăm chút lớn lao của ca phẫu thuật vừa qua, nhưng có thật đến đây là ổn rồi không? Hình như tôi đang quên điều gì rất quan trọng. Dẫu sao thì tôi cũng nhận thấy tình hình sức khỏe của mình không có vấn đề gì cả, đặc biệt là về thể lực. Có khi còn hơn xa trước khi nhập viện ấy chứ, bởi vì gần đây phạm vi sinh hoạt của tôi khá rộng. Mỗi ngày một lần, tôi xuống phòng tập ở tầng dưới bệnh xá ngoại khoa. Ban đầu tôi được dẫn đến đấy để thực hiện các bài tập phục hồi chức năng, đến khi các bác sĩ nhận thấy những bài tập ấy không cần thiết nữa thì phòng tập chỉ được dùng để giải quyết tình trạng thiếu vận động cho tôi mà thôi. Thời kỳ ở viện, thói quen ăn uống của tôi cũng được hỗ trợ. Nhờ thế mà hai bên mạn sườn vốn bèo nhèo trước khi nhập viện giờ săn chắc lại. Hồi xưa cơ bản tôi không thể chơi thể thao, nên không biết rằng cơ bắp đau lại khiến tâm trạng sảng khoái đến vậy. Thế nhưng sau cảm giác đầy đủ có, có lúc bóng tối sẽ xuất hiện trong tim tôi, dường như tiềm thức đang sợ hãi điều gì. Rốt cuộc là điều gì chứ? Trước lúc tôi xuất viện, Megumi mang quần áo mới đến, áo dệt mùa hè màu cam lúc trước được chờ đến bệnh viện này. Tôi mặc sơ mi và áo len, nghĩa là bây giờ đã sang hè rồi. Cảm ơn Megumi vì chiếc áo xong, tôi hỏi em: nhân tiện cách truyền thông yên ắng rồi em nhỉ? Dạ, chẳng còn thấy bóng dáng của bọn họ nữa. Chứ thời điểm ngay sau phiên họp báo thì quả thật kinh hoàng. Anh đã gây phiền phức rồi, đợi về anh phải xin lỗi chú liền mới được. Megumi mỉm cười: không sao đâu anh, đấy đâu phải lỗi của anh. Tuần trước, một buổi họp báo đã được tổ chức tại phòng hội nghị của bệnh viện này. Tôi cũng tham dự với điều kiện không cho chụp ảnh và không tiết lộ tên thật. Tôi không hề bồn chồn sợ hãi trước đông người như thế, một điều không thể tưởng tượng được ở tôi trước đây. Sau khi tiến sĩ Dogan trả lời xong về phương pháp phẫu thuật và triển vọng mai sau, các phóng viên liền tập trung vào tôi. Một cô gái trẻ tầm tuổi tôi với khuôn mặt lý trí bắt đầu đặt câu hỏi. Câu đầu tiên là: anh cảm thấy thế nào? Căng thẳng, tôi đáp. Tại sao cô ta lại bật cười chứ? Anh có cảm giác gì lạ không? Cô phóng viên lấy lại vẻ mặt nghiêm nghị và hỏi. Không, tôi không thấy gì lạ cả. Anh có bị đau đầu chóng mặt không? Không, tôi rất khỏe, tôi đáp. Cô ta gật đầu với ánh mắt đầy tò mò. Tôi nhanh chóng nhận ra ánh mắt của các phóng viên khác cũng thế. Không phải họ đang nhìn đối tượng phỏng vấn, mà như khách tham quan đang nhìn một đồ vật triển lãm. Sau đó cô phóng viên hỏi tôi về tâm trạng hiện giờ. Tôi chỉ đáp rất vui, sau đó chân thành cảm tạ những người đã cứu mạng mình. Trước tiên là tiến sĩ Dogan, đúng nghĩa nghĩ sao nói vậy. Anh nhìn nhận thế nào về tai nạn này? Tai nạn sao? Đúng thế, về việc anh bị liên lụy và bị bắn đó. Mặt của phóng viên như sáng lên, nhiều phóng viên khác nhòi hẳn người tới trước. Về việc đó, tôi nuốt nước bọt, đào mắt nhìn lướt qua tất cả các khuôn mặt. Về việc đó tạm thời tôi chưa thể trả lời, tôi cần thêm thời gian từ từ suy nghĩ xem. Câu trả lời này rõ ràng đã đi ngược lại mong mỏi của họ. Bằng ánh mắt thất vọng xen lẫn hoài nghi, cô phóng viên nói: như vậy là sao? Anh hận tên hung thủ đúng không? Đương nhiên rồi. Cô ta làm mặt kiểu nói luôn thế có phải tốt hơn không, rồi hỏi tôi: ngoài nỗi hận ra anh còn nghĩ cái gì khác không? Tôi cứng họng. Thù hận hung thủ và nhìn nhận vụ án là hai việc khác nhau. Tôi nào biết gì về quá trình của vụ án, chẳng phải sẽ cần thời gian trước khi phát biểu về điều mình chưa rõ hay sao? Một, hay 2 tuần đâu có đủ để nghĩ cho rốt ráo chứ. Với quan điểm này tôi không nói gì thêm. Cô phong viên mất kiên nhẫn bắt đầu đặt câu hỏi khác cho tiến sĩ Dogan. Lượt của tôi đã hết. Báo chí hôm sau quyết định rằng tôi đã nói tôi hận tên hung thủ. Ngoài điều đó ra chẳng còn gì nữa hết. Sau buổi họp báo, các cuộc họp tập kích lấy tin bài vẫn tiếp tục. Và khi không nghe ngóng được gì manh mối thêm, họ đã xâm nhập cả phạm vi sinh hoạt của tôi. Chẳng biết nghe ngóng ở đâu, bọn họ ùa đến tiệm Shinkodo, nơi Megumi làm việc. Song hình như chưa đánh hơi được mối quan hệ giữa tôi và em. Tuy tên Jun chưa được tiết lộ, nhưng hành động như thế là xâm phạm quyền riêng tư rồi. Đành vậy, cũng đâu phải bây giờ họ mới thế. Nhưng em hơi lo. Sau khi anh xuất viện ấy, Megumi lấy cuốn phác họa dò ra. Tôi đã dùng 13 trang, hầu hết đều vẽ khuôn mặt Megumi. Thế thế em vừa lật vừa đỏ mặt. Chỉ mong mau mau quay về vẽ cho tử tế. Tôi nói, mấy ngày nữa là thỏa sức vẽ rồi mà. Phải lại còn sẵn mẫu nữa. Nhưng không khỏa thân đâu nhé. Megumi lườm yêu tôi và nhìn lại tập phác thảo. Sau đó khẽ nghiêng đầu. Sao thế em? Dạ cũng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Megumi lật đi lật lại các trang của cuốn phác thảo. Em nghĩ cách thể hiện đã có chút thay đổi. Mấy trang đầu thì chưa thấy, nhưng về sau thì rõ rệt hơn. Vậy sao? Tôi nhận lấy cuốn phác họa và xem từ đầu, rồi mau chóng hiểu ý Megumi. Đúng thế, có thay đổi một chút. Hình như đường nét cũng trở nên cứng rắn hơn. Phải nhỉ? Vẽ mặt em rất nét, rất sắc sảo. Megumi tỏ ra vui vẻ. Tôi nhớ lại việc tiến sĩ Dogan nhờ cậy tối qua, trông thấy cuốn phác họa. Ông khăng khăng muốn chụp một bàn để tham khảo. Bây giờ ông vẫn thể hiện nhát quan của một nhà nghiên cứu, nhưng tôi cứ cảm giác có chút khẳng khác so với mọi khi. Liệu có phải là tôi tưởng tượng ra không? Ông đã nhíu mày như thể đang nén chịu điều gì, và thậm chí còn lộ vẻ dầu sĩ. Sao vậy à? Nghe tôi hỏi, Dogan trả lời không sao cả. Ông chỉ đang nghĩ rằng tôi phục hồi rất tốt thôi. Sao vậy anh? Megumi ngờ vực nhìn ánh mắt lờ đãng của tôi. Tôi lắc đầu. Anh đang ngẫm nghĩ về bức tranh này. Cảm giác rất khác. Có lẽ do ảnh hưởng của tâm trạng không thỏa mãn. Đàn ông bình thường mà bị nhốt trong phòng kín lâu ngày, kiểu gì cũng hóa sói thôi. Đó hẳn là biểu hiện của chứng uất nhỉ. Anh có chịu đựng thêm mấy ngày nữa nhé. Megumi ôm lấy cổ tôi. Dù sao thì Jun à, anh thực sự đã trở thành người có thể trông cậy rồi đấy. Hệt như nhộng hóa thành bướm vậy đó. Em không thích à? Em thích Jun trước đây, nhưng Jun bây giờ em còn thích hơn. Megumi nũng nịu nói. Ghi chép của Dogan 4, thứ bảy ngày 16 tháng 6. Tôi nghĩ rằng người nhận hoàn toàn không gặp vấn đề gì về chức năng của não, nhưng kết quả các bài kiểm tra tâm lý tính cách trong vòng một tháng qua lại là thế nào đây? Tôi đã giao cho hai trợ lý Wakao và Tachibana tiến hành phân tích. Còn về tài liệu bổ trợ, tức mấy trang phác thảo của người nhận, tổn thương chủ yếu của cậu ấy là ở não phải. Tác phẩm hội họa của những người như thế thường mang đặc trưng là khuynh hướng sao lãng bên trái. Left hemispatial neglect, phong cách vẽ trực tiếp thiên về cảm tính. Xem các bức phác họa của người nhận, tạm thời tôi chưa thấy dấu hiệu nào của hội chứng sao lãng bên trái. Nhưng mười mấy trang phác thảo là bằng chứng cho thấy sự thay đổi dần dần sang phong cách phóng khoáng, cứng rắn và sắc nét. Có thể nói phong cách hiện đại của cậu ấy là trực tiếp hoặc cảm tính. Vậy bán cầu não phải của người nhận vẫn còn chịu tổn thương sao? Nhưng kết quả của tất cả các bài kiểm tra đều không cho thấy điều này. Phần não được ghép đã hoàn toàn thích ứng. Với tình hình hiện nay, không thể bắt người nhận kéo dài thời gian ở lại bệnh viện được. Chúng tôi sẽ tiến hành thêm những cuộc kiểm tra định kỳ sau này. Phần thứ 5. Trong 2 ngày trước khi xuất viện, tôi vô cùng bận rộn. Dù chỉ ở phòng bệnh, nhưng muốn dọn đi cũng phải chuẩn bị khá nhiều. Vào ngày xuất viện, tôi vừa cho hết đồ đạc vào thùng cắt tông xong thì Tachibana xuất hiện. Cô nhìn cái thùng đã đóng gói. Hành lý cũng khá nhiều đấy nhỉ? Tại vì không phải chỉ có mỗi đồ đạc của tôi thôi đâu. Tôi cũng đã cho đồ lót, đồ ngủ cô mua cho ở đây nữa. Nhưng mà tôi nhận không sao thật chứ? Không sao đâu, mấy món đồ như thế mà để lại thì còn phiền hơn. Vẫn đút hai tay vào túi áo blue trắng, Tachibana khẽ nhún đôi vai mảnh xè và mỉm cười. Dù cô không lúc nào trang điểm và có vẻ chẳng nghĩ gì khác ngoài nghiên cứu, nhưng tôi bất giác nghĩ biểu cảm lúc này của cô vô cùng quyến rũ. Tại sao đến giờ tôi mới nhận ra cô gái này hấp dẫn chứ? Người ta sẽ gửi thùng cắt tông từ bệnh viện về căn hộ cho tôi bằng đường bưu điện, nên tôi cứ thế tay không ra khỏi phòng bệnh. Đến cửa ngoái nhìn lại một lần nữa, chiếc giường trắng đã dọn sạch và căn phòng trống trơn. Giờ có nhớ lại cuộc sống ở đây, tôi cũng không tài nào cho rằng nó đã thực sự xảy ra. Anh đang lưu luyến đây, Tachibana hỏi, nghe như chọc kẹo. Không, tôi trả lời, chẳng bao giờ muốn đến nữa. Tachibana cụp đôi mắt xuống trong thoáng chốc, rồi ngay lập tức lại nhìn chằm chằm tôi và nói, đúng nhỉ, anh đừng đến đây nữa nhé. Cả lúc này nữa tôi cũng nghĩ rằng cô ấy đẹp làm sao. Tachibana dẫn tôi đến phòng tiến sĩ Dogen. Tôi vào giữa lúc ông ta đang ngồi trên sofa nói chuyện với vị khách gồm ba người, một cặp đôi nam nữ trưởng thành và một bé gái. Cô bé và người mẹ nhìn quen quen, nhưng người đàn ông chắc là người bố thì đây là lần đầu tiên tôi gặp. Anh ta tầm trên dưới 40 tuổi, khuôn mặt cương nghị, cơ thể rắn chắc trong bộ vest xám cao cấp vừa vặn. Bố mẹ cô bé nhìn tôi với ánh mắt thân tình. Cậu đi đấy à? Tiến sĩ Dogen gỡ cặp kính mạ vàng ngước mắt nhìn tôi. Vâng ạ, cảm ơn tiến sĩ rất nhiều vì đã giúp đỡ tôi trong thời gian dài vừa rồi. Tôi cúi mình. Tiến sĩ gật đầu. Nhân tiện, tôi cũng muốn giới thiệu với cậu những người đang có mặt ở đây. Anh chị Saga, cậu có biết họ là ai không? Dĩ nhiên là tôi biết. Tôi nhìn cô bé và người mẹ. Hôm đó chị và cháu có mặt ở văn phòng bất động sản phải không ạ? Khi ấy thực sự cảm ơn cậu. Người mẹ cúi đầu thật thấp. Noriko, cảm ơn chú đi con. Đây là ân nhân cứu mạng con đấy. Chị ta nói và khẽ ấn đầu cô con gái xuống. Cô bé được gọi là Noriko vụng về nói, cháu cảm ơn chú ạ. Thật lòng vợ chồng tôi không biết đền đáp cậu bằng cách nào cho đủ. À, phải giới thiệu đã chứ nhỉ. Tôi là bố của Noriko. Người đàn ông sang trọng trong bộ vest xám cúi đầu đưa danh thiếp cho tôi. Tấm danh thiếp ghi tên Saga Michihiko. Anh ta là luật sư và đang điều hành một văn phòng luật. Con gái anh chị không bị thương chứ? Vâng, may nhờ có cậu. Con bé còn nhỏ nên chưa hiểu mình gặp phải chuyện gì. Nhưng vợ chồng chúng tôi sẽ từ từ kể cho cháu biết ơn cứu mạng của cậu Naruse. Mặc dù hơn tôi đến mười mấy tuổi, nhưng anh Saga nói năng như thế đang thưa gửi với người trên. Có lẽ anh ta muốn thể hiện thành ý, song tôi chỉ thấy lúng túng. Tôi đã hứa với cậu một chuyện phải không nhỉ? Rằng đến khi cậu ra viện, tôi sẽ giải đáp những câu hỏi còn lại. Tiến sĩ Dogen nói. Tôi nhìn vào mặt ông ta và hơi nghiêng đầu, lập tức hiểu ra ông ta đang nói đến chuyện gì. Viện phí, người chi trả là anh chị Saga phải không? Phải, ông tiến sĩ trả lời. Tôi nhìn anh Saga, anh ta nở nụ cười, gật đầu. Tất nhiên là thế rồi. Nếu người bị bắn là Noriko thì chắc không có cơ hội cứu được con bé. Bây giờ thì bỏ bao nhiêu tiền đi nữa cũng vô ích. Nguyên nhân khiến tôi thành ra thế này không phải là tại con gái anh chị. Cậu nói vậy cũng khiến chúng tôi yên lòng đôi chút, nhưng cậu đã đứng ra che chở cho cháu. Đây là sự thật. Hỗ trợ cậu điều trị là nghĩa vụ của vợ chồng tôi. Anh Saga nói nhẹ nhàng, nhưng lập luận lại cương quyết, đúng chất luật sư. Tôi không biết đối đáp như thế nào nữa, bèn hỏi ông tiến sĩ. Vì sao ông phải giấu đến tận bây giờ? Vì đó là nguyện vọng của anh Saga. Anh ấy không muốn cậu lo lắng không cần thiết và tiếp tục điều trị cho đến khi khỏi hẳn. Tôi nhìn lại anh Saga, đôi mắt anh ta như thể vừa cười vừa khóc. Chẳng đáng là bao, vẫn chưa báo đáp được một phần mười ân huệ của cậu. Nếu còn việc gì chúng tôi có thể làm được thì cậu cứ bảo nhé. Cảm ơn anh, như thế này là quá đủ rồi. Nghe thế anh Saga vươn tay nắm lấy tay phải tôi. Thật lòng đấy, nhiều nếu gặp khó khăn xin hãy báo với chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức, chị vợ cũng nói. Tôi nhìn đôi bàn tay to lớn của anh Saga rồi nhìn vào ánh mắt nghiêm túc của cả hai vợ chồng. Mặt họ sáng rực. Cảm ơn anh chị rất nhiều, tôi nói thêm lần nữa. Tôi rời khỏi phòng tiến sĩ và sóng bước cùng Tachibana ra cổng bệnh viện. Một số đài truyền hình và báo chí đến lấy tin nên tôi đã trả lời phỏng vấn. Đúng như giao kèo, họ không chụp mặt tôi. Tôi không nhắc gì đến nhà Saga. Những chuyện ấy không nên do tôi nói ra. Chúng tôi bước đi rồi. Cánh phong viên vẫn lìa máy chụp theo lưng. Tôi cười bảo, Tachibana, cứ như nhân vật của showbiz ấy nhỉ. Anh là người sống sót từ vũ trụ mà. Cô nói chuyện duyên thật đấy. Trước khi tôi bước qua cổng, Tachibana dặn, một tuần hoặc 10 ngày một lần nhất định anh phải đến nhé. Cô ấy đang nhắc tới việc kiểm tra định kỳ. Xem ra đầu óc tôi vẫn chưa hết ràng buộc với bệnh viện. Tôi sẽ đánh dấu ngày hẹn vào lịch, tôi nói và nhìn lại bệnh viện lần nữa. Tòa nhà màu trắng giống hệt một sinh vật khổng lồ. Tôi là quả trứng đẻ ra từ nó. Tôi lấy làm mừng vì chưa quên đường về căn hộ. Khung cảnh phố xá vẫn hệt như trong ký ức. Cánh học sinh của ngôi trường cấp 2 đang đi bộ từng tốt trên lề đường cũng thật thần thường. Tôi thực sự cảm thấy mình đã về rồi.